Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, là vận khí tốt. Thích Liễu Liễu đối với Lương Đạc làm người nhiều ít có mấy phần cân nhắc. Thay vì để cho Lương Lật trở về trả đũa, ngược còn không bằng trước đem hắn một quân. Mấy người đơn giản ăn chút gì liền mua chút ít lễ phẩm đăng Lương Đạc cửa. Rõ ràng mười mươi mà đem sự tình cùng Lương Đạc nói một chút. Sau đó sẽ đứng thành một hàng đoan đoan chính chính cho hắn thi lễ bồi tội. Lương Đạc cũng không vội vã động thanh sắc. Trước hết mời tới trong nhà hai cái tôn nhi theo tòa. Ngay sau đó liền trở lại bên trong đình. Người đem Lương Vĩnh Sâm vợ chồng cho truyền tới. Lương Vĩnh Sâm sở dĩ mọi chuyện tìm được Triệu Dận, chính là bởi vì có một số việc Lương Đạc tỏ rõ sẽ không dễ dàng tha thứ. Nhưng Triệu Dận là dựa vào lấy Lương gia lên. Trong mắt hắn, Triệu Dận liền giống với Lương gia nuôi người làm. Không có Lương gia căn bản cũng không có hắn Triệu Dận hôm nay. Vì vậy để cho hắn làm ít chuyện, hắn bình thường đều có thể làm được hơn nữa còn sẽ không thọt đến Lương Đạc nơi này. Nhưng hắn đầu kia còn đang định đi phường Thái Khang lý luận đây. Cũng không nghĩ tới bên này Sương Thích Liễu Liễu đánh Lương Lật. Còn cáo đi đô sát viện, lại trực tiếp chạy đến Lương Đạc nơi này nhận lỗi xin tội đến rồi. Lương Lật không đi làm kém đã là sai. Bên ngoài cùng người tranh chấp hơn thua lại là sai. Lại có là thân là Lương gia con cháu bên ngoài đùa bỡn hoành hay là sai. Bẩm báo Lương Đạc nơi này. Nơi nào có thể còn có cái gì tốt trái cây ăn. Không thể làm gì khác hơn là đem sự tình đều nhận. Lương Đạc giận đến vỗ đầu che mặt đem bọn họ đau mắng một trận. Lại đem đồng thời cũng theo tới Triệu Dận cũng cho mắng một trận. Trách hắn chưa từng đem chuyện này nói cho hắn biết. Triệu Dận trong lòng oan uổng. Cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thích Liễu Liễu bọn họ tại Lương gia ngồi ăn ly trà công phu. Lương Đạc liền liền lại sắc mặt như thường mà đi ra rồi. Cũng hòa ái mà nói. Lật anh em phạm vào ý khí. Mấy vị tiểu bằng hữu thay hắn chỉ bảo sai lầm. Vô cùng hiếm thấy. Ta cùng tổ phụ của các ngươi bối đều là bạn cũ. Các ngươi đều lưu lại tới dùng cơm. Thích Liễu Liễu tới mục đích đúng là muốn chặn lại người nhà. Họ Lương miệng. Giờ phút này đoán được sự tình giải quyết. Tự nhiên chối khéo cũng cáo từ. Kinh động đô sát viện. Lương Lật chuyện này không thể thiếu phải hơn phí lần thời gian giải quyết. Cũng may có Lương Đạc cái này các lão ở phía trước. Ngược lại không đến nổi ra đại sự. Triệu Dận ủ rũ cúi đầu trở về phủ. Không đợi Triệu phu nhân hỏi tới liền đem chuyện này nói ra. Triệu phu nhân đối với Thích gia tiểu thư lại có thể như thế trắng trợn không đem người coi ra gì. Hết sức kinh ngạc. Cái này đô sát viện người cũng là bọn hắn cho mời đi qua. Còn có thể là ai? Triệu Dận bưng trà hừ cười. Ta đã sớm khuyên qua lão thất rồi. Hắn không nghe. Cái này không ta tiếng nói đều xa suốt đây. Sự tình liền đến rồi. Triệu phu nhân nghe xong hư than. Nghe nói cha đã có xử trí. Liền liền không nói gì nữa. Thích Liễu Liễu mới vừa trở lại trong phủ. Thu vào Lương Lật bị Lương Vĩnh Sâm áp giải đi Lương Đạc nơi ấy xin tội tin tức. Nếu như nói người một nhà này phía sau cánh cửa đóng kín sự tình không coi vào đâu. Như thế năm trại lính bên kia vô tích sự để cho Lương Đạc tự mình hạ lệnh cho bãi nhiệm. Có thể cũng không phải là bình thường chuyện nhỏ. Nàng nhìn Tĩnh Ninh Hầu cũng tại. Liền thẳng đi hắn thư phòng tìm tới hắn. Đem nàng đánh người chuyện đem nói ra. Tĩnh Ninh Hầu cho Thích Đông Vực viết thư nhà bút nói tại giữa không trung cũng dừng lại. Tiểu tử kia dám động ngươi. Đỗ Vinh hai nhà mới xui xẻo bao lâu. Đừng nóng đừng nóng. Xong chuyện, Thích Liễu Liễu vội nói. Nói cho ngươi biết không phải là cho ngươi đi đánh hắn. Mà là muốn nói cái này họ Lương trong lòng âu khí. Cố ý tìm chúng ta cha. Nghe nói hắn vốn là tại năm quân phủ đô đốc bên trong cho dù đều chuyện. Kết quả chính mình độc chức. Để cho không biết cái nào trở về nha tướng quân thấy được nổi giận. Liền ngay cả nhìn chúng ta huân quý cũng không vừa mắt. Cho nên ta không chỉ đánh hắn. Lại còn để cho nương ca nhi đi tố cáo một hình. Ta liền cảm thấy hắn thứ người như vậy tự thân không tỉnh lại. ngược lại giận cá chém thớt đến vô tội người bên cạnh. Làm không tốt sẽ làm hư những người khác. Trong kiếp trước Lương Đạc chờ Lương ra một đám trưởng bối là không có tham dự trong đó. Nhưng ai biết hắn Lương Lật có hay không? Một cái bởi vì chuyện công mà sống tư hận người. Người thật là đảm bảo không cho phép hắn sẽ làm cái gì đó. Nàng thế nào cũng phải mượn chuyện này nhắc nhở một chút trong nhà. Hơn nữa, nàng cũng không nhớ trong kiếp trước Lương gia có người vào qua năm quân phủ đô đốc nhậm chức. Đời này bên trong vì sao lại có biến hóa? Nghĩ tới đây nàng nói. Ngươi ngày mai có phải hay không là đi nha môn bên trong hiểu một chút. Nhìn xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Bởi vì chuyện liên quan đến năm quân nha môn. Tĩnh Ninh Hầu không thể xem thường. Trầm ngâm chốc lát, liền gật đầu một cái. Hôm sau Tĩnh Ninh sau khi liền mang theo tin tức trở lại. Xử phạt Lương Lật võ tướng là Cát Sơn Doanh phó tướng La Tranh. Khi đó La tướng quân trở về nha lấy hồ sơ. Trông coi hồ sơ Lương Lật lại khắp nơi tìm không được người. Sau đó phát hiện hắn cùng với mấy cái đồng liêu tại Thừa Thiên ngoài cửa trà lâu bên trong dùng trà. La tướng quân dưới cơn nóng giận liền đem hắn phạt nặng rồi. Cái kia Lương Lật không cam lòng không phục. Đi qua mấy ngày vẫn còn đang. Tại trong nha môn kẹp oán khí người hầu là sự thật. Thích Liễu Liễu hơi ngừng. Hắn đi một lần muốn nhúng tay vào năm quân phủ đô đốc hồ sơ. Quân chính nha môn hồ sơ đều là cơ mật. Lương Lật thẳng bỏ tới có thể gánh vác trọng yếu như vậy phái đi. Cũng không dễ dàng. Tĩnh Ninh Hầu nói, cũng là hắn vận khí tốt, vừa vặn liền có cái đó thiếu, nếu không còn thật không dễ dàng. Thích Liễu Liễu từ chối cho ý kiến, có như vậy cái khó được thiếu, Lương Lật đều chưa từng coi nó là chuyện, ước chừng là cơ hội tới đến quá dễ dàng đi, sau đó không cho tùy tiện đánh người. Chính thất thần, Tĩnh Ninh Hầu lại cầm cây quạt gõ cái trán của nàng. Mắt thấy đều muốn cập kê rồi. Bớt ở bên ngoài gây họa. Chấm chấm, Thích Liễu Liễu cũng không muốn đánh Lương Lật chuyện này trở thành các quan văn nhằm vào huân quý. Nhược điểm, tiếp theo mấy ngày cũng liền cố ý điệu thấp điểm. Cũng không từng ra ngoài lắc lư. Lương Lật ăn lớn như vậy cái thua thiệt. Không chỉ là hắn hận đến không được. Liền ngay cả Lương Vĩnh Sâm đã nhiều ngày cũng cảm thấy trong lòng nhẫn nhịn cổ uất khí. Ngày hôm đó bãi triều vừa vặn gặp Tĩnh Ninh Hầu cùng Hộ Quốc Công. Ngô Quốc Công cùng Lộ ra Ngọ Môn. Nhớ tới chuyện này bọn họ mấy nhà bao gồm Trấn Bắc Vương Phủ đều có phần. Trong bụng càng là hận đến cắn răng. Hạ xuống nha liền lại đi thúc giục Triệu Dận giúp hắn đi lại bộ hoạt động. Triệu Dận mới bị nhạc phụ cho mắng một trận. Nghe hắn nói ra cái câu chuyện liền vội vàng khoát tay. Lương Vĩnh Sâm nhìn ra hắn không vui. Liền liền hờ hững bưng trà. Nói, ta biết chuyện này làm khó ngươi. Ngươi như quả thực khó làm. Cũng không sao. Nói thẳng là được. Lật anh em hắn sao khí. Ta cũng không thể làm liên lụy ngươi. Nói đến mức này, Triệu Dận lại còn có thể làm gì? Tả Tư Hữu nghĩ, chỉ đành phải nói. Cũng đừng như vậy gấp. Trước tránh đầu gió lại nói. Lương Vĩnh Sâm bởi vì người trong giang hồ. Không thể thiếu trước nhịn một chút. Lương Lật có thể không nhịn được. Dù sao hắn lớn như vậy còn không có đụng phải dám ở bên ngoài cùng hắn người động thủ. Dưỡng thương đã nhiều ngày. Hắn tiền tư hậu tưởng. Chỉ cảm thấy không ra xả cơn giận này liền chết đều khó nhắm mắt. Liền liền người đi hỏi thăm hình thước cùng Trúc Kim Sinh quan hệ. Không có hai ngày người tới hồi báo. Đem hình thước liên cùng tứ sát cùng nhau bưng Trúc Kim Sinh đã thổi phồng có hơn nửa năm chuyện. Đem nói ra, lại đem Trúc gia ban đầu ở tại trong gánh hát. 3 tháng trước cũng rời chỗ ngồi. Ở bên ngoài Thanh Đàm tự có chính mình một tòa tiểu phá sân mà sự tình đều được đào lên. Hơn nữa còn có càng kinh. Gia Đinh nói, năm ngoái Bắc Thành chỉ huy phó khiến cho lịch sử tin bị người bộ bao bố sự tình không biết lục. Gia còn nhớ hay không đến? Theo cha, ngày đó hình thước, Trình Mẫn Chi cùng Yến Nương bọn họ ba mà ngày đó liền từng tại xảy ra chuyện phụ cận qua lại. Lại Trúc Kim Sinh cô em ban đầu một mực đều ở đó mang bán hoa. Xảy ra chuyện ngày đó cái kia Trúc Tiểu Liên bị người đẩy ngã suýt nữa mất mạng. Sau đó không đi,